Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, thái độ kiên định. Mặc kệ trong lòng là gì suy đoán, Trần Anh làm Bắc Địa gần nhất quật, khởi nhân vật cường thế, đều cần thiết tham dự Bắc Địa cao tầng hội, nghị, thương thảo xuất binh một chuyện, đã hoàng thất cùng triều đình liên hợp hạ lệnh, đã không có cứu vãn chỗ, trống. Bắc Địa cao tầng nhất định phải chính cống chấp hành, trừ phi bọn họ muốn tạo phản. Lúc này Đại Tề Đế quốc ở vào phát triển không ngừng thời kỳ cường thịnh, mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình quyền uy đều khá kinh người, không phải Bắc Địa cường hào có thể đối kháng được. Lại nói bao quát Bắc Địa đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công phủ ở bên trong một đám tướng môn cũng không có cùng hoàng thất cùng triều đình võ đài dũng khí cùng quyết tâm, vậy liền chỉ có thể trung thực nghe theo mệnh lệnh làm việc. Xuất chinh lần này, chủ lực từ Bắc Địa biên quân điều 10 vạn nhân mã, tăng thêm từ địa phương còn lại điều động 5 vạn nhân mã. Đặc biệt, nhằm vào tái ngoại Bạch Hùng bộ lạc, lần này chinh chiến thống soái, để cho hoàng thất cùng triều đình liên hợp sai khiến, trên cơ bản sẽ không là Bắc Địa chúng ta biên quân tướng lĩnh, mọi người phải có tâm lý chuẩn bị. Lần này Bắc Địa cao tầng hội nghị chính là ở Bắc Địa biên quân soái doanh cử hành, từ Trấn Bắc Công Trần Long Thành tự mình chủ trì. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình, Trần Anh luôn cảm giác lần này hội nghị cấp cao tựa như là chờ lấy hắn sau khi đến lại triệu khai. Không gặp, lúc này từng cái Bắc Địa biên quân đại tướng vỡ tổ a. Hiển nhiên Trấn Bắc Công Trần Long Thành thông báo tình huống, gọi bọn hắn bất mãn hết sức, lại muốn Bắc Địa biên quân xuất binh 10 vạn, lại không có để Bắc Địa biên quân đại tướng làm xuất chinh đại quân thống soái ý nghĩ. Đây là ý gì? Triều đình đây là trướng mắt chúng ta những người này a? Sợ là sợ, lần này đột nhiên xuất chinh là cho một ít người chuyên môn cung cấp tích lũy chiến công dày vò. Hoàng thất cùng triều đình đến cùng tâm tư gì? Làm sao cảm giác không có manh mối tự? Sợ là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Hẳn là lại là nhằm vào Bắc Địa biên quân thủ đoạn không thành. Chúng ta gần nhất trung thực bản phận cực kỳ, cũng không có náo ra động tĩnh gì a. Công gia, đế đô bên kia có tin tức gì không có? Trần Anh an vị ở nơi hẻo lánh, lúc này trong lòng đã cơ bản sáng tỏ, lần này hoàng thất cùng triều đình liên thủ phái binh xuất chinh tái ngoại, liền cùng hắn suy đoán như vậy không hai. Về phần nguyên nhân a, chính là lần này xuất binh mục đích Bạch Hùng bộ lạc, chính là trước đó Hùng Đại Tráng cùng 3 vị hoàng thất bí vệ dò xét tái ngoại bộ lạc. Sách, không nghĩ tới a, Đại Tề hoàng thất thủ đoạn bá đạo như vậy. Một khi phát hiện muốn chỗ tốt, vậy mà trực tiếp chơi lên đại quân chinh phạt trò xiếc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hoàng thất sẽ chỉ phái ra càng nhiều cao thủ tiến về Bạch Hùng bộ lạc dò xét xác định tình huống về sau mới có kịch liệt hơn thủ đoạn. Nghĩ lại, hoàng thất như thế làm việc cũng phù hợp lúc này Đại Tề Đế quốc phát triển không ngừng cường thịnh quang cảnh. Muốn cái gì chỗ tốt, trực tiếp đoạt tới trực tiếp nhất. Chỉ là liền hắn biết, Bạch Hùng bộ lạc cũng không phải tốt trêu chọc. Toàn bộ bộ lạc nhân khẩu chừng hơn 20 vạn. Khống dây cung chi sĩ không dưới 5 vạn. Tuyệt đối không phải dễ đối phó tồn tại. Bất quá nghĩ đến Bắc Địa biên quân tình huống, thay vào đến hoàng thất vị trí suy nghĩ, Trần Anh ngược lại là cảm thấy hoàng thất chiêu này khá xinh đẹp. Đã hiển lộ rõ ràng hoàng thất bá đạo cùng triều đình uy nghiêm. Lại có thể thông qua chiến tranh suy yếu Bắc Địa biên quân thực lực. Cuối cùng, khẳng định còn thiếu không được tham gia hạt cắt thủ bút. Chậc chậc, ngay tại hắn tâm tư tung bay vạn dặm, các loại tạp niệm nhao nhao tuôn ra trong óc thời điểm, chủ trì hội nghị tiện nghi phụ thân Trần Long Thành trực tiếp điểm hắn tên, hỏi thăm hắn có ý kiến gì hoặc là cái nhìn. Chư vị cũng biết, trước đó không lâu đế quốc nội địa tiếng tăm lừng lẫy, giang hồ môn phái Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, phái gia đại, tông sư và tông sư cường giả tối đỉnh dẫn đội, có khác bốn vị cường giả, tông sư tùy hành, một đám tiên thiên đỉnh phong cùng hậu kỳ cảnh giới, cao thủ liên hợp, đủ dò xét chuyện của Bạch Hùng bộ lạc. Trần Anh không có trả lời tiện nghi lão tử đặt câu hỏi, ngược lại hỏi ra một cái không liên quan vấn đề, thuận tiện bạo một cái mãnh liệu. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Trừ tiện nghi lão tử Trần Long Thành còn có hai vị đích huynh. Còn lại bác, địa biên quân đại tướng cùng nhau đổi sắc mặt, từng cái lên tiếng kinh hô không giống giả mạo. Tự nhiên là thật, chờ trong phòng tiếng ầm ĩ sóng giảm xuống. Trần Anh lúc này mới tiếp tục nói, đám gia hỏa này chọc tổ ong vò vẽ, bị Bạch Hùng bộ lạc dũng sĩ cùng đồ đằng dũng sĩ truy sát mấy chục vạn dặm, vẫn là ta phái hùng đại tráng mang theo mấy vị cường giả cương kính tiếp ứng mới an toàn trở về Phi Hồ Kính. Đây là vô cùng xác thực sự thật. Chủ trì hội nghị Trần Long Thành mở miệng xác nhận nói, xác thực có chuyện như vậy. Ở đây một đám Bắc Địa biên quân đại tướng hai mặt nhìn nhau, giống như việc này cùng xuất binh Bạch Hùng bộ lạc không có gì liên quan a. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung tên tuổi không nhỏ, nhưng tại Bắc Địa lại tính không được cái gì. Ở đây biên quân đại tướng dù sao đều là quan thân. Đối với dân gian giang hồ nhân sĩ có được thiên nhiên ngăn cách cùng cảm giác ưu việt. Về sau lại có hoàng thất bí vệ đuổi tới Phi Hồ Kính, mạnh trinh hùng đại tráng cùng mấy vị cương kính võ giả chui vào Bạch Hùng bộ lạc điều tra tình huống. Trần Anh cũng không sợ ở đây biên quân đại tướng bên trong sẽ có hoàng thất thám tử. Tiếp tục vạch trần nói, thời gian qua đi mấy tháng lại chật vật trốn về. Về sau mới biết nếu không phải hùng đại tráng hành sự tùy theo hoàn cảnh, ở tình huống không ổn thời điểm trực tiếp đem hoàng thất bí vệ đánh ngất xỉu mang đi, sợ là khó mà trở về. Ở đây một đám biên quân đại tướng lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong lòng lập tức kịp phản ứng, minh bạch Trần Anh nói lời nói này mục đích. Hiển nhiên lần này hoàng thất cùng triều đình liên hợp quyết định xuất binh tái ngoại, tận lực nhằm vào Bạch Hùng bộ lạc, hiển nhiên cũng là cố ý gây nên. Về phần mục đích, Trần Anh, người nhưng có biết mục đích của bọn hắn? Một vị biên quân đại tướng trực tiếp hỏi, cũng tốt bảo chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mẹ nó, đều muốn phái ra đại quân trắng trợn cướp đoạt, cũng tốt gọi bọn hắn biết được hoàng thất đến cùng coi trọng vật gì tốt. Hơn nghìn năm trước đột nhiên hủy diệt tái ngoại đại tông môn Băng Đao Tông, Trần Anh cũng không có che giấu ý tứ, vừa cười vừa nói, về phần tình huống cụ thể ta liền không quá rõ ràng, cũng không tốt thăm dò được quá kỹ càng. Nói tới chỗ này cười cười xem thường nói, dù sao ta là không có gì hứng thú tham gia, nhà mình võ công đều không có tu luyện tới đỉnh phong đâu, cần gì phải ngấp nghé cái gì Băng Đao Tông truyền thừa hoặc là bảo vật. Ha ha, một đám biên quân đại tướng tiếng cười mười phần cổ quái, hiển nhiên không tin Trần Anh lý do thoái thác, tối thiểu bọn họ lúc này nhưng trong lòng thì động một ít tâm tư. Trần Anh lại là không quá để ý, cười tủm tỉm nói, thái độ của ta rất rõ ràng, dạng này chinh chiến ta không nghĩ tham gia, có chỗ tốt gì ta cũng không muốn tranh lấy. Nói xong nhìn về phía chủ trì hội nghị tiện nghi lão tử, cười nói, ta khuyên phụ thân cũng đừng tùy tiện tham gia, hoàng thất lần này nói rõ muốn nuốt một mình chỗ tốt, chúng ta cũng không cần tìm phiền toái cho mình, cũng không thể nói như vậy. Không đợi Trần Long Thành tỏ thái độ, liền có biên quân đại tướng phản bác, dù sao điều 10 vạn Bắc Địa biên quân, chúng ta không có khả năng không có chút nào tham gia đi vào, nghe lệnh làm việc liền thành. Trần Anh cười ha hả nói, nên đánh cầm lúc đánh trận, nên rụt đầu lúc cũng không dễ dàng ngoi đầu lên. Nghĩ đến được chỗ tốt to lớn hoàng thất cũng sẽ không làm quá mức. Thấy một ít biên quân đại tướng trong mắt tràn đầy không đồng ý, hắn cũng không quá để ý. Tiếp tục nói, còn có Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, hai nhà này giang hồ môn phái hiển nhiên cũng coi trọng Bạch Hùng bộ lạc một thứ gì đó, rất có thể ở đại quân xuất chinh thời điểm lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nói đến đây cười cười, thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thản nhiên nói, ta là sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc, hy vọng chư vị cũng không cần váng đầu, cùng hoàng thất giật đồ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nghĩ đến không cần ta nói thêm tình. Lắc đầu nhìn về phía chủ trì hội nghị tiện nghi lão tử, khẽ cười nói, ý kiến của ta chính là những này, Phi Hồ Kính chỉ là cái vắng vẻ không đáng chú ý địa phương nhỏ, cũng đảm đương không nổi cái gì gánh nặng, có chuyện gì cũng đừng mang ta lên liền thành. Lời này ngược lại là nói đến đủ ngay thẳng cũng đủ trực tiếp, dẫn tới một đám biên quân đại tướng liên tiếp ghé mắt, không nghĩ tới Trần Anh thật không tâm tư tham gia những chuyện này. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi. Thấy bầu không khí có chút vi diệu, Trần Long Thành dứt khoát trực tiếp tan họp, mang theo ba con trai chậm rãi rời đi. Thấy một đám biên quân đại tướng khóe miệng đang run rẩy, cái này mẹ nó là tự nhiên khoe khoang đi. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng các loại ao ước đố kỵ, nhưng Trấn Bắc Công phủ hậu đại từng cái thực lực phi phàm, so với bọn hắn nhà tiểu tử mạnh hơn cũng là không thể làm gì. Những biên quân đại tướng này thực lực thật không đơn giản, từng cái tối thiểu đều có tu vi tiên thiên hậu kỳ, làm sao có thể nhìn không ra thực lực. Hai anh em Trần Văn và Trần Vũ, về phần Trần Anh người này, thực lực đã vượt ra phạm vi hiểu biết của bọn họ, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, miễn cho đem mình cho phiền muộn đến. Bên này, Trần Long Thành cùng Trần Anh cấp tốc trở về Trấn Bắc Công phủ, phía trước viện thư phòng đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Lão Tam, ngươi thật không có tham gia đi vào ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, Trần Long Thành vẫn là mở miệng đánh vỡ trầm mặc, cười hỏi, phải biết, hoàng thất xem trọng đồ vật thật không đơn giản. Không đơn giản lại như thế nào? Trần Anh không quá để ý, cười nói, ta đã tìm được võ đạo của mình, căn bản là không có tất yếu giả cầu hắn vật. Tiểu tử ngươi ngược lại là tự tin. Trần Long Thành cảm thán nói, chính là người bên ngoài không nhất định tin tưởng a, bọn họ có tin hay không, cùng ta quan hệ không lớn. Trần Anh nói đến 10 phần trực tiếp, trầm giọng nói, phụ thân, nếu là hoàng thất người tới muốn điều động hài nhi, hoặc là cao thủ Phi Hồ Kính, còn xin phụ thân hỗ trợ từ chối. Thế nào, ngươi cảm thấy hoàng thất người tới sẽ cưỡng ép gọi ngươi cùng Phi Hồ Kính tham gia đi vào không thành? Trần Long Thành lông mày nhíu lại, không tin nói, tiểu tử ngươi thực lực tuy mạnh, lại còn không đến mức gọi hoàng thất quá mức coi trọng đi. Ha ha, Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không biện giải, thản nhiên nói, Hùng đại tráng gia hỏa này vận khí không tệ, chạy một chuyến Bạch Hùng bộ lạc, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng cũng lại không ít thu hoạch, thấy tiện nghi phụ thân cùng hai vị đích huynh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn khẽ cười nói, trở về sau lắng đọng một đoạn thời gian, đã có đột phá tới đại tông sư dấu hiệu, mà lại dấu hiệu hết sức rõ ràng, đoán chừng đột phá ngay tại đoạn thời gian gần nhất. Cái gì? Hùng đại tráng sắp đột phá đến cấp độ đại tông sư rồi. Lần này, Trần Long Thành thật giật mình không nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh đều thay đổi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.